xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 83, góc truyện audio.com. Nhan Nhiên đã sớm biết Đường Đường bây giờ không phải Đường Đường trong sách, khả năng rất lớn cũng là người xuyên sách giống cô, nên việc cô ta phát hiện cô không phải Nhan Nhiên trong sách cũng là chuyện thường tình. Nhưng suy nghĩ cẩn thận là một chuyện, bị cô ta hung hăng rạch một dao lên mặt lại là một chuyện khác. Nhan Nhiên cảm thấy bản thân như đang bị lột sạch trần trụi trước Đường Đường. Trên mặt nóng rát không giấu được sự chật vật. Trong suy nghĩ của Nhan Nhiên, dù là thành tựu hay thân phận nữ chính của Nhan Nhiên đều đem lại cho cô vô số cảm giác ưu việt. Trong thế giới giả tưởng này, cô chính là trung tâm của mọi thứ, tất cả đều phải xoay quanh cô. Dù Nhan Nhiên không ý thức được điểm này, nhưng biểu hiện trong thời gian qua đã hoàn toàn chứng minh cô ta nghĩ như vậy. Thế nên khi gặp Đường Đường, một người xuyên sách khác như mình, Nhan Nhiên vẫn cảm thấy bản thân cao cấp hơn Đường Đường. Nhưng bị Đường Đường thẳng tay vạch trần như vậy làm suy nghĩ ưu việt trong đầu Nhan Nhiên bay biến, trong lòng sợ hãi ba chữ thay đổi người trong miệng Đường Đường. Thay đổi người, sao có thể thay đổi người? Bỗng nhiên Nhan Nhiên nhớ, lúc ký hợp đồng, trên đó đã nêu rõ ràng những điều khoản. Bên trên có quy định nếu diễn viên lui tổ hoặc đoàn phim thay đổi người sẽ phải chi trả bồi thường. Bây giờ Nhan Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra, đạo diễn muốn đổi cô có phải rất phiền phức không? Huống chi ai nói cô sẽ diễn không tốt, lần này cô thật sự nghiêm túc đọc kịch bản, thậm chí còn xem nguyên tác, dù thật sự không bằng những diễn viên gạo cội, nhưng thể loại như Đường Đường cô vẫn chưa để vào mắt. Cô xuyên sách chẳng lẽ Đường Đường không phải một kẻ chỉ mới quay phim thần tượng như Đường Đường? Nhan Nhiên cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi. Nghĩ thông suốt cằm cũng nâng lên, Nhan Nhiên liếc Đường Đường một cái, vậy hãy chờ xem. Vì không rõ Nhan Nhiên lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy, nhưng Đường Đường vẫn rất tán thành gật đầu, vậy chờ xem. Cô, Nhan Nhiên hung hăng nắm chặt tay, cười khẩy một tiếng rồi phất ống tay áo dài vào phòng hóa trang. Đường Đường nhẹ nhàng lắc đầu, tiếng bộ diêu màu vàng trên tóc đong đưa đinh đang, sau đó nhấc váy vào studio. Không biết nhân viên công tác và nhiếp ảnh gia đang nói gì, sắc mặt một đám đều không đẹp, đến khi thấy Đường Đường đi vào mới ngậm miệng. Nhiếp ảnh gia quay đầu nhìn Đường Đường, đôi mắt ông sáng ngời. Lần trước có nghe phó đạo diễn nói Đường Đường đóng vai tỉ muội An Lăng, thật ra mọi người đều có chút không yên tâm. Người quay phim còn không nghĩ ra tại sao đạo diễn lại chọn Đường Đường, hiện tại vừa thấy. Đã thấy Đường Đường hóa trang thành tỉ muội An Lăng thì sao còn có thể nhìn những người khác. Làm đệ nhất mỹ nhân trong phim phải có giá trị nhan sắc thế này. Chuyện bị Nhan Nhiên chọc tức đầy bụng tạm để qua một bên, bắt đầu chụp tạo hình của Đường Đường. Vốn dĩ nhiếp ảnh gia muốn giảng giải cho Đường Đường, tỉ muội An Lăng không giống nhau, ví như tỉ tỉ tỏa sáng lại xinh đẹp, muội muội nội liễm mà nhu mị. Cho nên ánh mắt hai nhân vật hẳn phải tương phản nhau rất lớn. Nhiếp ảnh gia định chụp thử trước hai tấm để Đường Đường làm quen, dù sao cô cũng là người mới. Camera lên giá, sau khi máy ảnh nhắm ngay Đường Đường. Ánh mắt và toàn thân Đường Đường chợt thay đổi, cô tựa như một thân váy áo hoa. Góc truyện audio.com. Lệ đỏ thẫm đang mặc trên mình, tỏa sáng, lóa mắt, đẹp đến khiến người ta hít thở không thông. Căn bản không cần nhiếp ảnh gia giảng giải về ánh mắt, biểu hiện của Đường Đường so với tưởng tượng của ông còn tốt hơn. Gần như không có chỗ sai nào. Rất nhanh chóng Đường Đường đã chụp xong ảnh của tỷ tỷ, sau đó cô đến phòng hóa trang thay đổi trang sức quần áo, hóa trang thành muội muội. Hai khuôn mặt tương đồng, nhưng hiệu ứng lại bất đồng, chuyên viên trang điểm cũng rất công tâm. Vừa rồi làm tỉ tỉ, khóe mắt Đường Đường vẽ cao lên hướng về phía trước, cả khuôn mặt phác họa ra vài phần độc đoán. Nhưng mắt muội muội hơi khác, không cần tạo cảm giác ương ngạnh, khéo mắt không cần vẽ quá dài. Trang điểm chủ yếu không quá đậm, váy áo và trang sức trên tóc cũng thay đổi, không còn là màu đỏ thẫm lóa mắt trước đó nữa. Chất liệu vải vóc tương đối mềm làm khí chất người mặc trở nên mềm mại hơn. Trên tóc chỉ dùng một bộ riêu cố định, phần còn lại thả buông xuống, bên tai giữ lại vài sợi tóc mai, sắc mặt tái nhợt càng thêm phần ốm yếu phong lưu. Tỷ tỷ nhìn như cường thế nhưng thật ra chỉ là giả vờ, muội muội nhìn như nhược nhưng thật ra mới là người tàn nhẫn độc ác nhất. Khác với tỷ tỷ, hình tượng muội muội càng phức tạp hơn, biểu cảm khi chụp càng khó biểu hiện. Trên mặt là vẻ mềm yếu đáng thương, đôi mắt lại lộ ra sự tàn nhẫn. Rất nhiều người mới đều không làm được thế này, nhưng Đường Đường có thể. Vốn dĩ nhiếp ảnh gia cảm thấy mấy tấm hình tỉ tỉ vừa rồi đã rất tuyệt, không ngờ xem biểu hiện của muội muội còn tuyệt hơn. Đường Đường đem sự yếu ớt đáng thương của muội muội An Lăng bày ra vô cùng hoàn mỹ, cả nét oán hận bên trong ánh mắt cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Tuy chụp ảnh không phải diễn kịch nhưng đó cũng là một loại năng lực thể hiện. Chẳng mấy chốc tất cả mọi người đang vây xem đều bắt đầu chờ minh biểu hiện của Đường Đường khi quay phim. Chờ chụp xong toàn bộ trở lại khách sạn, Đái Na dặn dò vài chuyện xong cũng rời đoàn phim để lại Đường Đường, Tiểu Lâm còn có Bách Thần và trợ lý Bách Thần. Đường Đường sợ Đái Na thuận tay đem phòng cô gần phòng Bách Thần, cũng may Đái Na không hồ đồ, phòng Đường Đường trên tầng 13, phòng Bách Thần lại dưới tầng 7. Đương nhiên Đường Đường không biết Bách Thần xin xỏ hơn nửa ngày vẫn bị Đái Na quyết đoán từ chối. Bách Thần không lay chuyển được Đái Na, vì thế đơn giản là chờ Đái Na đi lại đổi phòng. Dù sao Đái Na đã đi trời cao hoàng đế xa, anh muốn làm gì Đái Na cũng không ngăn được. Kết quả chưa đợi anh dọn đến tầng 13, Nhan Nhiên đã lê thân từ tầng 9 xuống phòng đối diện Bách Thần. Bách Thần, vẻ mặt Nhan Nhiên còn vui vẻ nói ở gần có thể thuận tiện trao đổi kịch bản. Bách Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp kêu trợ lý đổi phòng. Nhan Nhiên nghe được động tĩnh ra khỏi phòng, thấy trợ lý Bách Thần kéo hành lý Bách Thần ra ngoài. Sắc mặt Nhan Nhiên biến đổi vọt vào phòng Bách Thần hỏi chuyện em đi đâu. Bách Thần cảm thấy da đầu có chút tê dại, đi đổi phòng, nói xong liền muốn lẻn đi. Nhan Nhiên bắt lấy cánh tay anh, Bách Thần cả kinh vội nhìn xung quanh. Trợ lý đang bên ngoài sợ người đi ngang qua thấy nên vội vã giúp hai người đóng cửa lại. Bách Thần, đờ mờ, sau khi quay về anh nhất định phải thay cái tên trợ lý không có mắt nhìn. Không đủ trí thông minh này. Bách Thần, góc chuyện audio.com. Quay đầu nhìn Nhan Nhiên đang chất vấn anh, rút cánh tay ra ngoài, đoàn phim không an toàn, bị người ta chụp được thì chị muốn giải thích thế nào? Vậy không giải thích, Nhan Nhiên nói như hiển nhiên. Bách Thần hơi do dự mở miệng, cái đó, em cảm thấy, hình như chị hiểu lầm chuyện gì rồi. Cái gì, quan hệ của chúng ta chỉ là bạn bè. Tay Nhan Nhiên run lên, theo bản năng muốn phản bác nhưng lời nói đến bên miệng đột nhiên dừng lại. Miệng hé ra không biết nên nói gì, sau đó Bách Thần nói, em cũng không thích gây tai tiếng. Cho nên chúng ta vẫn nên cách xa một chút, tránh để người có ý xấu mượn cơ hội gây chuyện không hay. Nói xong liền không nhìn biểu cảm Nhan Nhiên mà nhanh chóng rút lui. Để lại Nhan Nhiên một người trong phòng, im lặng thật lâu. Ngay từ đầu đã biết Bách Thần thích cô, sau này hai người dần ái muội. Không biết từ khi nào, Nhan Nhiên có ảo giác bọn họ gần như đã yêu nhau. Nhan Nhiên thật sự không hiểu được. Bây giờ bỗng nhiên bị Bách Thần nhắc nhở, sắc mặt Nhan Nhiên lập tức có chút khó coi. Vốn dĩ Nhan Nhiên không nghĩ tới Đường Đường, kết quả nghe thấy trợ lý nói Bách Thần dọn tới tầng 13. Nhan Nhiên yên lặng một hồi, hung hăng đạp lên cửa. Trợ lý cẩn thận nhìn cô một cái, yên lặng né ra. Đoàn phim định sau khi chỉnh sửa ảnh tạo hình xong mới công bố hết dàn diễn viên, thế mà không biết vì sao tin tức Đường Đường đóng vai tỷ muội An Lăng bị lộ ra ngoài. Có ở cao marketing công bố Đường Đường đã giành được vai diễn tỷ muội An Lăng trong Anh Cơ. Mà ở cao marketing này xuất hiện không bao lâu đã có người tung tin nóng nói hai nhân vật tỷ muội An Lăng này vốn dĩ đạo diễn vừa lòng Trình Hàn Vi và Tống Du Hơn. Kết quả là chưa kịp tuyên truyền, Đường Đường đã trực tiếp mang Anh Cơ lên hot search. Đường Đường một người đóng hai vai tỷ muội An Lăng trong Anh Cơ, mọi người cảm thấy thế nào? Nghe đồn người thử vai nhân vật này còn có Trình Hàn Vi, Tống Du. Đóng ngoặc vuông, chẳng những viết gợi đòn như vậy còn tung ra 9 tấm ảnh bên dưới. 9 bức đều là hình ảnh Đường Đường chụp trong game show, trong đó có 2 tấm ảnh cô mặc trang phục cổ trang đứng trên sân khấu. Lướt xuống phần bình luận phía dưới, quả nhiên bình luận đã có chút khó nghe. Hình tượng Đường Đường dần dần chuyển biến tốt đẹp nhưng người thích cô càng nhiều, người không thích cô cũng tăng theo. Huống chi, cho tới nay vẫn chưa ai thấy qua trình độ diễn xuất của cô. Không ai biết vậy thì đoán, một người mới, một bình hoa có vẻ ngoài xinh đẹp thì diễn xuất tốt cái nỗi gì. Phim Kẹo Kim Cương lần trước là phim thần tượng, vào chơi chơi một chút cũng được nhưng lần này lại dám đến đoàn phim lớn như Anh Cơ quậy phá. Đường Đường đúng là con gái cưng của Thánh Ngu, nâng Đường Đường đến tận trời. Trình Hàn Vi và Tống Du tuy hai người không phải rất nổi tiếng nhưng cũng xem như có khả năng, vậy nên fan hai người này biết chuyện liền bắt đầu châm chọc mỉa mai. Sau đó lại có rất nhiều người lục lại những vai diễn trước đó của Trình Hàn Vi, nói thẳng gương mặt này của Trình Hàn Vi không diễn tỷ muội An Lăng đúng là quá đáng tiếc. Đái Na dám cam đoan, chỉ bằng độ nổi tiếng của Trình Hàn Vi thì không thể nào có nhiều người khen cô ta diễn tốt như vậy. Ấn mở phần bình luận nổi bật hầu như đều nói Đường Đường không biết xấu hổ đoạt vai diễn của Trình Hàn Vi, lướt lướt một đường liền thấy vài ID quen thuộc. ID Kẹo Mạch Nha hình như là fan của Góc Chuyện Audio.com. Đồng đội trước số đông còn lại đều là fan Nhan Nhiên. Người sáng suốt đương nhiên nhìn ra bên trong có điều mờ ám, biết đây là anti-fan Đường Đường nhân cơ hội dẫm Đường Đường, nhưng chuyện này không thể giải thích rõ. Vì Đường Đường đúng là một người mới, đúng là chưa có ai thấy kỹ thuật diễn của cô, mà diễn viên tuổi tác này 99% đều là diễn dở tệ. diễn phim thần tượng đã đủ cay mắt, càng đừng nói là phim như anh cơ. Trước đây Đái Na cũng không tin Đường Đường diễn tốt, huống chi là người qua đường. Cho nên trong khu bình luận, đại đa số đều không xem trọng Đường Đường, thậm chí bắt đầu có bình luận chuyển hướng sáng châm chọc mỉa mai Đường Đường là con sâu làm dầu nổi canh, bộ phim tốt như vậy cũng bị cô phá hỏng. Chuyên tâm đóng phim thần tượng của cô không tốt à? Đóng ngoặc vuông, tôi thích nhất là muội muội An Lăng, cô ấy sẽ bị hủy hoại. Đóng ngoặc vuông, Đường Đường là con đìa à? Anh nhà tôi chân trước mới vào anh cơ, chân sau cô ta cũng đi qua. Thế mà trong Lữ Hành Hoa Lộ còn giả bộ làm Bạch Liên Hoa. Đóng ngoặc vuông, mở Weibo này ra xem, là một fan couple của Bách Thần và Nhan Nghiên. Người fan này chủ yếu là hâm mộ Nhan Nghiên, còn Bách Thần chỉ là nhân tiện. Nhan Nghiên nhìn những bình luận đó, rốt cuộc hả giận không ít. Cô còn thay tài khoản bấm thích bình luận nói Đường Đường ý đuổi theo Bách Thần kia. Kết quả vừa mới bấm xong, điện thoại đã thông báo Bách Thần đang Weibo. Nhan Nghiên thuận tay bấm vào liền tức muốn ném điện thoại. Bách Thần chia sẻ một cái Weibo nói Đường Đường cố ý theo đuổi Bách Thần mà tới đoàn phim. Phía dưới Weibo đó một đám fan Bách Thần đều đang mắng Đường Đường, vừa rồi Nhan Nghiên cũng có xem qua Weibo này, không ngờ Bách Thần lại chia sẻ nó. Việt Công Tử là người được thử vai cuối cùng. Đóng ngoặc vuông, Việt Công Tử được thử vai cuối cùng, vậy nói cách khác trước khi Bách Thần tham gia, nhưng vai diễn khác đều đã được định, trong đó bao gồm Đường Đường vai tỉ muội An Lăng. Cho nên Đường Đường tới thử vai anh cơ hoàn toàn không liên quan đến Bách Thần. Bách Thần vừa nói, fan anh liền đổi hướng gió, ngẫu nhiên có vài người hoài nghi nói có phải người đại diện đang Weibo hay không, dù sao Đường Đường và Bách Thần cùng một người đại diễn. Có điều lập tức có fan vào phản bác, đã biết hai người cùng một người đại diện cùng một nhà thì làm ơn đừng nội chiến có được không? Đoàn phim anh cơ cũng chia sẻ Weibo Bách Thần, cũng tuyên bố mọi diễn viên đều qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn mới vào, đoàn phim hứa sẽ dốc hết toàn lực vì mọi người mà mang đến một bộ phim hay. Tất cả đều là phế vật, Nhan Nghiên quăng điện thoại xuống không thèm xem nữa. Hai ngày sau, mọi người vẫn nghi ngờ Đường Đường như cũ. Cũng đúng lúc này, đoàn phim anh cơ tung ra tạo hình. Nhan Nghiên làm nữ chính, đương nhiên ảnh chụp phải đặt đầu tiên, sau đó là nam chính, lại tới nam hai nữ hai. Tiếp đó là Bách Thần trong vai Việt Công Tử, cách một người nữa mới tới là Đường Đường. Có điều ảnh tạo hình của Đường Đường có hai tấm. Không hổ là đoàn phim lớn, dù là ảnh tạo hình cũng có thể sự chỉnh chu. Quần áo trang sức tinh mỹ lập tức kéo giãn khoảng cách cùng các đoàn phim tương tự. Trong ảnh chụp bốn nam bốn nữ, nhưng liếc mắt một cái, mọi người phát hiện người đầu tiên họ nhìn vào chính là Đường Đường, đặc biệt là ảnh Đường Đường mặc váy áo đỏ thẫm thêu vàng. Quá kinh diễm, vẻ ngoài Đường Đường vốn đã thuộc. Góc truyện audio.com, loại yêu mị quyến rũ, màu sắc đỏ rực và vàng sáng này thật sự rất thích hợp với cô. Da tuyết trắng khoác lớp hồng y, ngũ quan tinh xảo không moi ra điểm xấu, môi son đỏ và lá vàng giữa trán. Thật sự là đẹp đến không thể rời mắt. Mà trong bức ảnh này, ánh mắt Đường Đường càng làm người ta kinh ngạc. Nghênh ngang phô trương, nếu bên cạnh có thêm mấy chữ, vậy nhất định phải là. Các người chính là một đám rác rưởi. Hình tiếp theo vẫn là ảnh chụp Đường Đường, nhưng lần này hoàn toàn khác tấm trước. Yếu đuối lại không giấu được vẻ tối tăm, bộ dạng liễu yếu đào tơ. Cảm giác hai tấm hình mang lại không hề giống nhau, nếu tấm hình này chèn thêm mấy chữ, vậy hẳn là. Ta sợ Đường khi dễ ta. Chỉ nhìn lướt qua đã thấy rất xinh đẹp, khi nhìn kỹ hơn càng làm người ta ngất ngây. Rất nhiều người theo thói quen lưu ảnh về. Không phải fan nhưng thật sự quá đẹp nên muốn giữ. Lúc trước rất nhiều người qua đường nói Đường Đường hủy bộ phim, bây giờ đều thay đổi giọng điệu. Đường Đường thật sự quá đẹp, cô ấy chính là đệ nhất mỹ nhân tỉ muội An Lăng trong cảm nhận của tôi. Đóng ngoặc vuông, nhìn hai tạo hình của Đường Đường, tôi thật sự có chút mong đợi. Đóng ngoặc vuông, nhan sắc này làm tôi muốn điên, dù cô ấy thật sự là bình hoa tôi cũng có thể biến thành fan. Đóng ngoặc vuông, biểu hiện của Đường Đường rất tốt đó. Hai tấm này thoạt nhìn như hai người khác nhau. Đóng ngoặc vuông, tỉ muội An Lăng chỉ là nữ số 3 nhưng nhìn những bình luận phổ biến kia ai không biết còn nghĩ rằng cô là nữ chính. Fan nhà Nhan Nghiên và anti-fan Đường Đường tức giận đầy mình. Rõ ràng Nhan Nghiên mới là nữ chính, vì sao bình luận đều thảo luận về Đường Đường. Có vài fan nhìn không nổi âm dương quái khi nói Đường Đường không hổ là con gái cưng của Thánh Ngu, đập tiền vào đoàn phim chính là nữ hoàng. Vai chính chỉ được một hình mà cô lại chiếm hai, chỉ là xem những bình luận bên dưới. Em gái, em xem nguyên tác đi rồi nói chuyện em nhé. Đóng ngoặc vuông, một mình Đường Đường đóng hai vai thì chụp hai tạo hình có vấn đề à? Đóng ngoặc vuông, thì ra là fan Nhan Nghiên, hèn gì. đóng ngoặc vuông, chủ thuyết có lẽ là học sinh tiểu học nên không xem được tiểu thuyết tương đối thâm sâu như anh cơ phải không? Đóng ngoặc vuông, bạn fan này vốn dĩ muốn kéo người qua đường cùng nhau mắng đường đường, kết quả mình bị mắng đến mức không thể không xóa bình luận. Cô thật sự chưa xem qua nguyên tác anh cơ cũng không biết đường đường một người đóng hai vai. Bây giờ còn hại nhiều người mắng fan Nhan Nhiên đều là học sinh tiểu học. Fan lý trí nhà Nhan Nhiên đem đám fan phong trào loại ra khỏi fandom, sau đó lén thảo luận ảnh tạo hình chứ không phải đóng phim, đường đường chụp ảnh tốt cũng không có nghĩa diễn hay. Đợi đến lúc phát sóng, ai hay ai giờ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Huống chi đường đường dám khiêu chiến vai khó nhất tỉ muội An Lăng, đây không phải là tự tìm chết sao? Nhan bảo nhà chúng ta cái khác không nói nhưng diễn xuất là không thể chê. Mọi người chờ đợi là được, hơn nữa không bao lâu là có thể xem nhiếp chính vương rồi, đừng để người không liên quan dắt mũi. Vì thế các fan nhà Nhan Nhiên không náo loạn, điều này gián tiếp khiến người đang trông cậy fan náo loạn Nhan Nhiên càng không hài lòng. Vốn dĩ đạo diễn có chút tức giận ai dám để lộ bí mật như vậy, nhưng rốt cuộc không điều tra ra là ai. Sau này may mắn không có gì nghiêm trọng, xem như đang làm tuyên truyền một đợt cho anh cơ đi. Đợi toàn bộ công tác chuẩn bị hoàn, gocchuyenaudio.com, thành, bộ phim chính thức bấm máy. Thời gian không phải dựa theo cốt truyện mà dựa theo nơi quay chụp, bây giờ đang quay cho một phân đoạn giữa bộ phim. Diễn giữa đoạn thế này yêu cầu diễn viên phải có kỹ năng cao, bởi vì không có sự biến hóa tình cảm dần dần nên rất nhiều diễn viên khó nhập diễn, càng đừng nói đến việc diễn ngang còn phải diễn một đoạn lớn. Nhưng đạo diễn cũng không lo lắng, đây là Nhan Nhiên, người khác có thể ông không yên tâm nhưng hai vai chính lần này nhất định không có vấn đề. Vậy nên ông nói sơ lược cách diễn cho Nhan Nhiên và nam chính Du Nguyên Khải một chút rồi kêu bọn học chuẩn bị quay. Đạo diễn Lâm nghiêm khắc hơn những đạo diễn khác, dù diễn viên tạm thời không có xuất diễn cũng không cho rời đoàn phim. Ngoại trừ chuyện vô cùng quan trọng không thể không rời khỏi thì các diễn viên đều phải ở bên cạnh xem để tăng khả năng của bản thân. Những diễn viên phụ như Đường Đường và Bách Thần ngồi phía sau. Bách Thần nhìn chằm chằm vào máy quay, tuy không có tình cảm yêu đương nhưng anh vẫn rất thích xem Nhan Nhiên diễn. Nhan Nhiên sửa sang lại quần áo đi ra ngoài, trong lòng ôn tập lại lời thoại mới học xong, sau đó tự tin gật đầu ý bảo bản thân đã bắt đầu. Đạo diễn giơ tay lên, mọi thứ lập tức im ắng. Nhan Nhiên chậm rãi ngồi trước gương, nhìn vào trong trang điểm trải chuốt. Mọi người chỉ có thể thấy ót của cô, Đường Đường duỗi dài cổ nhìn vào máy quay phim, cuối cùng cũng thấy rõ biểu tình trên mặt Nhan Nhiên. Phần đoạn này là nữ chính anh cơ ở cung điện chờ đợi hoàng đế tới chất vấn. Nữ chính nhìn như đang trang điểm thật ra là đang đợi nam chính tới tuyên án tương lai của nàng. Vậy nên phân đoạn này trên mặt và đôi mắt phải có diễn, thậm chí đôi tay đang vẽ mi cũng phải có chút diễn. Nhan Nhiên lý giải rất đúng, biểu cảm nữ chính lúc này bất an, nhưng động tác quá lớn, hay hoặc là nói, biểu cảm hơi khoa trương, hỏng rồi. Đường Đường vội vàng nhìn đạo diễn Lâm, sắc mặt ông thay đổi rõ rệt, dùng mắt thường cũng có thể thấy có điều vẫn không kêu ngừng. Đến giờ vẫn chưa kêu ngừng, trong lòng Nhan Nhiên đắc ý, xem ra cô diễn cũng không tệ lắm. Ngay sau đó nam chính xuất hiện, hắn lửa giận ngập trời xông vào, bắt lấy cổ tay Nhan Nhiên quăng cọ vẽ của cô xuống, đúng lúc này, vậy mà Nhan Nhiên hét lên một tiếng. Máy quay chiếu thẳng vào mặt Nhan Nhiên, vẻ mặt cô ta là sao vậy? Đường Đường, xong rồi, càng hỏng, nhìn sắc mặt của đạo diễn Lâm, đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa. Nhưng ông vẫn không kêu ngừng. Nam chính Du Nguyên Khải diễn rất tốt, dù sao bị chính nữ nhân mình yêu lừa gạt lợi dụng, phẫn nộ thương tâm, đầy đủ tình cảm. Tuy nói xử lý có phần chưa mượt nhưng nhìn chung là đúng. Anh nổi giận quát anh cơ vì sao lại làm như vậy? Nhan Nhiên nâng cầm lên nhìn Du Nguyên Khải, bệ hạ, người đã sớm đoán được cần gì phải hỏi lại. Thần thiếp, cát, rốt cuộc cũng hô ngừng, Nhan Nhiên kinh ngạc quay đầu, vừa định hỏi làm sao vậy liền nghe đạo diễn Lâm tức giận giống lên. Nhan Nhiên, cô làm cái gì vậy hả? Cách chương.